Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 160. Góc truyện audio.com. 8 niên trước oanh động toàn thành hiểu rõ đại án, nếu để cho ở tại Dung Thành người xuất hiện tại nhớ lại, chỉ sợ cũng có thể thuộc như lòng bàn tay, thậm chí tại 5 niên bên trong, khiến toàn thành tất cả lớn tập đoàn con cái đám bọn họ đi ra ngoài đều bịt kín một tầng bóng mờ, đó là Dung Thành tháng 6 phần 1 ngày buổi chiều, 7 tên bọn cướp bắt cóc Khương thị tập đoàn Khương Sơn Lương con gái một Khương Tửu bọn hắn giết chết đưa đón Khương Tửu trên dưới học lái xe cùng bảo tiêu, vứt xác hoang dã, hơn nữa tại 2 giờ về sau, dùng biến âm thanh khí gọi điện thoại tới, lừa gạt vơ vét tài sản 9.700 vạn. Khương Sơn Lương lập tức báo động, một giờ về sau, cảnh sát tại vùng ngoại thành đã tìm được thi cốt Không Hàn lái xe cùng bảo tiêu, bọn hắn bị lấy cực kỳ lưu loát thủ pháp cắt mất động mạch chủ, bỏ qua trong thân thể huyết dịch, pháp y phỏng đoán, bắt cóc Khương Tửu đám kia bọn cướp ở bên trong, nhất định có cực thông sâu lâu cùng thủ pháp giết người dân liều mạng. Tuy rằng tin tức tại cảnh sát cùng gia thuộc người nhà bên trong phong tỏa, nhưng là ai cũng không rõ ràng lắm, rốt cuộc là ai bị để lộ đi ra ngoài, cơ hồ là tại Khương Sơn Lương báo động một giờ ở trong, toàn bộ Dung Thành truyền thông cũng bắt đầu báo cáo cái này vụ án bắt cóc. Truyền thông chú ý, khiến cảnh sát áp lực càng lớn, nhưng là đáng sợ nhất chính là, Khương Sơn Lương báo động chuyện này cũng truyền đến bọn cướp trong tai, bọn hắn cực kỳ tức giận, cắt mất Khương Tửu tóc dài gửi đi qua, tỏ vẻ bất quá cái khác động tĩnh bước tiếp theo chính là giết con tin, đồng thời đem kim ngạch đề cao đã đến 5 cái ức, yêu cầu Khương Sơn Lương tại trong một tuần lễ, đem 500 triệu nhân dân tệ. Tiền mặt chuẩn bị cho tốt tại một tuần lễ về sau, giao cho đặc biệt địa điểm. Một tuần lễ về sau, Khương Sơn Lương cầm lấy cảnh sát chuẩn bị cho tốt tiền giả đi địa điểm giao tiếp thời điểm, một trận điện thoại đột nhiên đánh tới cảnh sát trong tay, đó là một cái niên khinh nam hài thanh âm, hắn tỏ vẻ đã tìm được bọn cướp ẩn thân địa điểm, nhưng là tình huống khẩn cấp, hắn không có biện pháp ngồi nữa mà đối đãi đánh chết, muốn đi trước giải cứu Khương Tửu, hy vọng bọn hắn có thể mau chóng đi đến. Người nam kia hài chính là Ôn gia báo động xưng mất tích 3 ngày Ôn Tây Lễ. Ai cũng không rõ ràng lắm hắn rốt cuộc là như thế nào trước cảnh sát một bước tìm được Khương Tửu, làm cảnh sát tìm được vụ án phát sinh địa điểm, đã là nửa giờ về sau, 17 tuổi Ôn Tây Lễ cả người là huyết ngã vào quần áo không chỉnh tề Khương Tửu trong ngực, đã chặt đứt hô hấp, bị nhanh chóng đưa lên xe cứu thương cứu giúp mà phát hiện ẩn thân mà cho hấp thụ ánh sáng bọn cướp đám bọn họ cũng đã sớm chim thú bầy tán, không biết tung tích. Về sau, cảnh sát bỏ ra suốt nửa niên thời gian, tùy Khương Tửu lên án 7 tên phạm tội hiểm nghi người, đưa bọn chúng bắt quy án, 7 người này bên trong, nhiều cái trong tay người đều có mấy cái tên người, rất làm cho người không thể tin, bên trong còn có một chưa thành niên người. Cái kia chính là Hàn Bình. Hàn Bình sinh cao lớn, thậm chí so thành niên người cao hơn lớn, phạm án thời điểm còn kém một tuần lễ 18 tuổi. Chính là hắn tại bắt cóc Khương Tửu thời điểm đối với nàng gặp sắc nảy lòng tham, tại cùng Ôn Tây Lễ sâu lâu thời điểm chọc hắn suốt 17 đao, sau đó mới theo 6 mặt khác người trốn. Góc truyện audio.com. Vụ án này quá mức ác liệt, 6 mặt khác người nhất thẩm đã bị tòa án nhân dân phán quyết tử hình, mà Hàn Bình lại bởi vì là chưa thành niên quan hệ tránh được một kiếp. Bởi vì hắn chênh lệch một tuần lễ mới được niên chuyện này, vụ án này ở trong xã hội cũng đưa tới mãnh liệt tiếng vọng, khắp nơi luật sư cùng quần chúng đều đối chưa thành niên phạm pháp chuyện này đã tiến hành đại lượng tranh luận. Ai cũng không thể tưởng được tại sự tình phát sinh 8 niên sau khi tại Hàn Bình theo trong ngục giam đi ra một tháng sau, hắn vậy mà lần nữa bắt cóc Khương Tửu. Đang xác định bắt cóc phạm là ai về sau, cảnh sát đem cái này bản án phán định vì ác tính trả thù sự kiện, Hàn Bình bắt cóc Khương Tửu là tới trả thù. Có ít người trời sinh chính là ác ma, không có khả năng bị cải tạo tốt. 1. Cầu phiếu đề cử, cách chương.